Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 665, gặp người như gặp quỷ. Bắc Hải quận nội thành cái kia một nhà quán rượu nhỏ bên trong. Trưởng quỹ cùng hỏa kế là không nghe thấy ngoại lai lão giả cùng áo đen nam tử đối thoại. Đang bận đem cửa hàng tấm ván gỗ ghép lại, cuối cùng nhìn lên trên trời mây đen trên đất gió lớn. Khó tránh khỏi một trận mưa to gió lớn, cần đem nguyên bản hai mặt rộng mở cửa hàng khép lại một mặt. Khi lão giả đi tới thời điểm, trưởng quỹ cuối cùng nhìn thấy, vội vàng qua tới khuyên can. Khách quan hôm nay không tiện, này nhìn nơi này loạn thất bát tao. Trưởng quỹ xem như nhìn ra, tại trong tửu quán uống rượu vị này áo đen khách nhân cũng không dễ chọc. Bất quá đi vào lão giả trên mặt mang cười, chính là gật đầu, không có gì đáng ngại, ta chính là đến tìm hắn. A, trưởng quỹ nhìn hướng ngồi bên kia áo đen khách nhân, a u không có đáp lại trưởng quỹ ánh mắt, chính là đem chén rượu vừa thả, vẫn là câu nói kia, dâng rượu, ai ai ai, này liền đi cầm, này liền đi cầm, trưởng quỹ một chút nhận lời. Gia hiệu bên kia hỏa kế nhanh đi lấy rượu, lại nhìn một chút mới tới lão giả, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, thậm chí không hỏi hắn muốn rượu gì, phải chăng muốn món ăn, mà là vội vã đi hướng kệ tủ. Lão giả nhìn lướt qua bàn rượu, phía trên có một cái vò rượu không, mà bên cạnh bàn còn có rất nhiều đã trống không cái vò. Vừa mới trong tiệm ngoài tiệm ngắn ngủi đối thoại, cái này Bắc Hải Long quân hiển nhiên là đang giả bộ hồ đồ. Lão giả lắc đầu, liền tại á u đối diện ngồi xuống. Cái sau khẽ mỉm cười, ngược lại là trực tiếp cho hắn vung qua một cái chén không. Đã tới, liền bồi ta uống một chút. Trong thiên đình ta để ý người không nhiều. Người linh thù thiên quân tính một cái. Cái kia ngược lại là đa tạ Long quân xem trọng ta một cái. Liền như thế ngồi xuống một câu, nói công phu, bên kia hỏa kế đã lại đưa đến một hũ rượu nhỏ. Vội vã đến trước bàn thả xuống, lại đem vò trống đẩy ra, chờ mở vò rượu giấy dán lúc này mới vừa nói vừa thối lui. Hai vị khách quan, mời chậm dùng, mời chậm dùng, lão giả nhìn hướng cửa hàng kệ tủ cùng bên kia hỏa kế. Cười cười lại đối mặt á u. Cái sau chính là đang nhìn hắn, vẫn chưa rót rượu, còn là lúc này lão giả cầm lấy vò rượu vì á u đi trước rót rượu. Lại cho chính mình cũng rót đầy một chén, tôn hạ lại cần gì hù dọa bọn hắn đây, bất quá là làm cái buôn bán nhỏ phàm nhân thôi. Á u liếc kệ thủ bên kia một chút, ta bất quá là tới đây uống rượu, thật không nghĩ qua hù dọa ai. Cái này buôn bán nhỏ làm được thế nhưng là có lời. Ta cho đồ vật, mua xuống gian này tửu quán đều dư xài. Nói xong, á u trực tiếp đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền như thế ngồi, tựa hồ là chờ lão giả lần nữa rót rượu. Lão giả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhấc lên vò rượu lại vì á u rót một chén. Đối phương lại uống hắn tựu lại rót. Liên tiếp ba chén về sau, lão giả dừng lại, Long quân, nhận được ngươi để mắt thuần mỗ, còn mong như thật cáo chi, ngươi cực ít lên bờ, lần này lại dồn dập ảnh hưởng khí hậu, bây giờ Bắc Hải quận bên trong càng có khí số biến hóa. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ảnh hưởng nhân đạo khí số sao? Hừ... Ta bất quá là xử lý Long tộc nội bộ sự tình. Cho tới là cái gì? Chẳng lẽ còn cần cáo chi thiên đình sao? Nói đến cái này, á u lại cười lạnh một tiếng. Cho tới nhân đạo khí số. Trong đó lợi hại quan hệ không cần ngươi nói ta cũng biết. Càng không có cái gì hứng thú đi tả hữu. Thật muốn nói lên, nếu là nơi này nổi sóng, ta ngược lại là đang lắng lại sóng gió. Loại lời này, có lẽ cái này Bắc Hải Long quân nói không tính giả, nhưng cũng tuyệt đối có chỗ bảo lưu, chí ít linh thù thiên quân sẽ không tin hoàn toàn. Thật sao? Bất quá nói tới nói lui nghe đi nghe lại, thấy cũng quy thấy, cơn mưa gió này còn là không muốn lại mở. A U mắt lạnh nhìn hướng ngồi tại lão giả đối diện. Thản nhiên nói, lời ta không muốn nói lần thứ hai, tin hay không tùy ngươi, đã đều nói nhiều như vậy. Ta liền nhắc nhở một câu, linh thù thiên quân, ngươi quên năm đó ngươi bởi vì chuyện gì mà rơi vào luân hồi. Bây giờ mới quy vị bao lâu a? Vừa nghe lời này, lão giả mặt lộ ra kinh ngạc. Long tộc cùng thiên giới ước hẹn ở phía trước, nhưng quá khứ sớm đã đi qua, cũng có còn không có đi qua. Nói đến nước này, linh thù thiên quân đã không có cách nào nói nữa. Chính như chính hắn chỗ nói, long tộc cùng thiên giới ước hẹn ở phía trước, cái này Bắc Hải Long quân đề điểm đến nơi đây, liền cũng không cách nào lại nói, cho dù về sau long tộc khả năng có chỗ vượt quá, nhưng cũng phải là vượt quá về sau lại nói. Lão giả đứng dậy, có chút chắp tay chuẩn bị cáo từ, bất quá đối diện Á U lại ngón tay gõ bàn một cái, đùng đùng tương đương, chính mình rót rượu, không uống tựu đi. Lão giả cũng không nhiều lời, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó một câu nói không nói nhiều tựu đi ra tửu quán. Tại hắn sau khi ra cửa không bao lâu, trên bầu trời dày nặng mây đen tựa hồ là tiêu tán một chút, chí ít không có loại kia dày nặng cảm giác ngột ngạt. Bộ phận tầng mây lộ ra sắc trời, thậm chí nguyên bản tối xuống ngõ phố cũng sáng ngời một chút. Khẽ nhíu mày bên dưới, lão giả quay đầu nhìn hướng bên bờ tửu quán, vừa mới ngồi tại cái kia Bắc Hải Long quân đã biến mất, không khỏi lắc đầu than thở một tiếng. Sau đó lão giả tựa hồ ý thức đến cái gì, lại nhìn hướng bên kia đầu phố. Quả nhiên, vừa nãy ông lão tóc trắng kia cũng đang nhìn tửu quán, giống như là lưu ý đến bị nhìn chăm chú. Ông lão tóc trắng lại nhìn về phía lão giả bên này. Lúc này dùng linh thù thiên quân chỗ vị trí nhìn, ông lão tóc trắng kia nhưng tính được là tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan. Cho dù lúc này cũng là vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt hồng hào. Cái kia như có điều suy nghĩ nét mặt cũng hẳn là thấy rõ trong tửu quán nguyên bản khách nhân lai lịch không nhỏ, chỉ bất quá phàm nhân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra kia là trong Bắc Hải Long quân. Nhìn thấy cái kia ông lão tóc trắng tựa hồ là hướng bên này đi tới, linh thù thiên quân không khỏi lộ ra tiếu dung. Người này sợ là cho là ta cũng là một tên thuật sĩ đây. Lắc đầu đi vào một bên ngõ hẻm, linh thù thiên quân hóa thành thần quang bay lên, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lão giả kia hóa thành thần quang bay đi một khắc này, ngu ông bước chân liền đã dừng lại. Hồi miễn nhô đầu ra ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiên sinh, nhân gia không nghĩ cùng chúng ta tán gẫu đây. Ha! Nhìn tới ta cái này tiểu lão đầu là vô duyên diện kiến đại thần a. Sớm biết vừa mới liền nên nói vài lời. Ngươi nói trong nhân gian rất nhiều linh minh chi sĩ, trong cuộc đời có phải hay không giống dạng này bỏ lỡ một chút cơ duyên mà không biết. Cái kia hẳn là có a. Hồi miễn dùng móng vuốt vò đầu nghĩ đến, trừ tiên sinh kể chuyện lúc giảng đến sự tình, chỉ riêng chính mình cùng tiên sinh cái này nhiều năm, có thể đúng là gặp gỡ bao nhiêu người bao nhiêu sự tình a. Chân chính có duyên phận bắt lại cơ duyên lại có mấy cái đây. Đúng tiên sinh, ngài nghe rõ ràng bọn hắn đang nói chuyện gì sao? Ngu ông không khỏi nhìn xem hôi miễn, tu vi đến loại tình trạng kia, lão phu như không nhích lại gần nghe, sao có thể tùy tiện biết, bất quá tựu tính không nghe rõ. Xem bọn hắn sắc mặt, ta đại khái cũng đoán ra nói cái gì. A, ta mới không tin đây. Ngài nói một chút, tiên sinh lại thần thông quảng đại, cũng không đến mức có thể tính tới người khác từng câu nói gì đó. Kia nhưng là Bắc Hải Long quân, mà có thể cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, cái kia lão chủ nhà thần vị khẳng định cũng không thấp. Ngu ông vuốt râu suy xét, mang theo vẻ tươi cười nói, thiên thần định hỏi, long quân cần làm chuyện gì? cái sau tất nhiên không nói, sau đó điểm phá một chút, cả hai giữ kín như bưng, tan rã trong không vui. Tiên sinh, ngài vậy cũng tính à? Nói tương đương không nói. Ngu ông nhìn xem bên kia chính tại trong kinh ngạc nhìn cửa hàng nội ngoại tửu quán trưởng quỹ cùng hỏa kế, cười lấy đáp lại Hôi Miễn. Nhưng bọn hắn cũng chính là nói nhiều như vậy. Vậy bọn hắn giữ kín như bưng chính là cái gì? Hôi Miễn lại như thế hỏi một câu. Ngu ông nhếch nhếch miệng. Ta nếu là cái này đều biết, liền nên đem Tiết Nguyên cái kia cờ phiên muốn đi qua chính mình đi bày sạp. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng ngu ông suy đoán á từ sự tình, có lẽ thiên đình cũng minh bạch, có lẽ quan hệ còn thật phức tạp. Hải Ngọc huyện bên trong, quan Tân Thụy trở về thời điểm đã qua một ngày rưỡi. Sau đi thời điểm còn muốn càng nhanh một chút, chủ yếu là quan Tân Thụy đi Bắc Hải quận thành thời điểm gặp gỡ qua mưa to. Có lúc khó tránh khỏi cần tránh một chút. Mà trở lại thời điểm chân trời mặc dù thỉnh thoảng mây đen giăng kín, lại một giọt mưa đều không có xuống, cho nên lộ trình tương đối trôi chảy. Vừa về tới huyện nha, quan Tân Thụy tự phát giác đến không bình thường, sau đó liền là phái người đánh trống. Đùng đùng đùng đùng đùng, hút nha dinh thự hậu viện trong phòng, Lưu Thị cũng đã đau ốm nằm giường. Nghe đến tiếng trống một khắc từ trong mộng bừng tỉnh, tại bên giường bồi tiếp Xảo Nhi cũng một thoáng đứng lên, chạy đến bên cửa nghiêng tai lắng nghe, sau đó mang theo vui mừng nhìn hướng trong phòng. Phu nhân, huyện nha tiếng trống, nhất định là lão gia trở lại. Xảo Nhi sở dĩ khẳng định như vậy, chính là bởi vì huyện nha trống công lộ ra trang nghiêm. Đa số thời điểm chính là huyện lệnh triệu tập nha môn nhân thủ sử dụng. Bách tính nếu là tới một màn đánh trống kêu oan, không có đại sự thế nhưng là khó tránh khỏi da thịt nỗi khổ. Đệ trình tấu văn càng thích hợp một chút, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy lần có ai đánh trống kêu oan. Lưu Thị ở trên giường nhíu mày, nàng bây giờ trong lòng khó an, đối với cái này phu quân đã muốn gặp lại không muốn gặp, ngược lại là Xảo Nhi trên mặt khó nén vui mừng. Theo huyện nha tiếng trống rung động, nha môn trên dưới các nơi quản sự người cùng tương ứng nha dịch cũng nhao nhao hướng về nha môn phòng lớn hội tụ, sau đó liền là ly khai mấy ngày huyện lệnh dò hỏi hôm nay nha môn tình huống. Cái này không hỏi không biết, vừa hỏi thế nhưng là đem quan Tân Thụy giật mình. Huyện nha vậy mà nháo quỷ, động tĩnh còn thật không nhỏ, cho nên trong thành bách tính đều bàn tán sôi nổi một hồi. Chỉ bất quá hai ngày này nhiệt độ đã sút giảm không ít. Biết được việc này về sau, quan Tân Thụy lập tức đi dinh thự hậu viện, chỉ chốc lát đến cửa phòng bên ngoài, mới đến trước cửa tựu gặp Xảo Nhi. Xảo Nhi vừa nhìn thấy quan Tân Thụy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức tiến lên hành lễ. Lão gia ngài trở lại, phu nhân như thế nào? Đại phu nói phu nhân là bị kinh hãi hại tâm bệnh, cần điều dưỡng. Quan Tân Thụy tại huyện nha phòng lớn tra hỏi thời điểm đã biết được Lưu Thị bệnh, lúc này hỏi qua Xảo Nhi về sau, gật đầu tiến vào trong phòng. Xảo Nhi cũng ở phía sau theo vào. Phu nhân, thân thể ngươi tốt hơn sao? Vì phu bận bịu công vụ vậy mà lơ là phu nhân, thực sự là không nên. Ai? Quan Tân Thụy mang theo thương tiếc thanh âm vừa nói vừa đi qua tới. Lưu Thị lúc này chỉ cảm thấy không khỏi tê cả da đầu, quay đầu nhìn hướng hắn tới gần, trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia kinh khủng. Bây giờ Lưu Thị có chút khó mà đối mặt vị này phu quân. Vị này đã từng sớm chiều chung đụng uyên bác chi sĩ, dưới lớp ra người là dạng nào diện mục? Phu quân, thiếp thân cũng không đáng ngại. Quan Tân Thụy ngồi xuống bên giường, duỗi tay thay Lưu Thị đem tóc trên gương mặt đẩy ra. Nhưng hắn đầu ngón tay đụng tới đối phương bộ mặt thời điểm, Lưu Thị lại là không tự chủ được khẽ run lên. Nhìn đến Lưu Thị vẻ mặt hết sức khó coi, Quan Tân Thụy trên mặt lộ ra càng thêm ân cần biểu tình. Ai, còn nói không có đáng ngại, đều là vi phu không tốt. Cái này khiến ta làm sao hướng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân bàn giao a? Trong ngày thường những cái kia quan tâm lời nói đều 10 phần bình thường. Có thể hôm nay, cũng không biết là trong lòng đăm chiêu vào trước là chủ. Còn là thật sự tâm tư nhanh nhẹn có khác phát hiện. Lưu Thị chỉ cảm thấy cái này sớm chiều chung đụng phu quân. Cái kia quan tâm ít nhiều có chút dùng sức quá mạnh. Nàng thậm chí không nghĩ cùng đó cùng ở một phòng. Trong lòng sinh ra nhàn nhạt sợ hãi. Phảng phất quỷ quái muốn tới đêm ấy. Phu quân, thiếp thân mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Phu quân liền bận bịu công vụ đi a. Quan Tân Thụy trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ngắn ngủi nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Sau đó mới tại quan tâm bên trong gật đầu đáp lại. Cũng tốt, vi phu cũng xác thực có thật nhiều sự tình muốn xử lý. Tựu trước không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Lúc này Lưu Thị mới đối với Quan Tân Thụy nở nụ cười. Sau đó Quan Tân Thụy đứng lên đi hướng ngoài cửa. Nhưng quay đầu nhìn hướng Sảo Nhi ra hiệu một cái ánh mắt. Chỉ chốc lát, Sảo Nhi tựu theo trong phòng ra tới. Mà Quan Tân Thụy đứng ở ngoài cửa chỗ xa xa trên hành lang vẫn chưa chân chính ly khai. Lão gia, ngài gọi ta, nhìn xem thấp thỏm tiếp cận Sảo Nhi. Quan Tân Thụy trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Đi theo ta thư phòng. Ngoặc kép.